Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, nhị tỷ lời đồn bạn trai. Thật nóng, làm Diệp Thần đem tay đặt ở Diệp Kỳ cái trán thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng, vẫn là như là vừa mới một dạng. Lấy tới bên cạnh nhiệt độ cơ thể súng, đo đo một cái, nhiệt độ 38.9 độ. Cơ bản không có gì thay đổi. Cái dạng này, không biết nấu càng thêm thiêu đi. Nhìn lên trước mặt toàn thân đều là mồ hôi Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Cái này, hỏng bét, Cửu tỷ không tại, thì liền Vương Hà tỷ tỷ cũng không tại. Bi kịch nha, ô ô ô, đau, muốn ôm một cái, muốn đường, mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Kỳ. Cái này thời điểm quả thực cũng là một cái tiểu nữ hài. Một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn lấy Diệp Thần. Giả ngây thơ bộ dáng. Quả thực cũng là manh chết người không đền mạng tiết tấu nha. Nhị tỷ, đừng làm rộn. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt càng là mặt sạm lại. Chính mình nhị tỷ đều là nhiều lớn một cái người. Mà bây giờ, thế mà như cùng một đứa bé một dạng. Ta thiên nha. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi. Nhìn đến trước mặt dướn cổ lên. Một đôi như nước trong veo đôi mắt manh manh đi nhìn lấy chính mình Diệp Kỳ. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời. Ôm lấy Diệp Kỳ đi đến phòng khách. Mở ra tủ lạnh. Diệp Thần nhớ đến. Tại tủ lạnh giữ tươi tầng có một đống bánh kẹo. Trước đó Diệp Thần còn nghi hoặc chính mình Cửu tỷ đến tột cùng mua bánh kẹo làm gì. Hiện tại cuối cùng biết. Nhị tỷ chính là cái này đặc thù ví dụ nha. Hi hi. Mà trong ngực Diệp Kỳ nhìn đến. Hi hi cười một tiếng. Không có nhiều lời. Nhanh chóng lấy đi mấy cây kẹo que. Hai cái răng nanh hung hăng xé mở. Sau cùng liếm liếm bờ môi. Bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Có thể nói. Muốn nhiều A gợi cảm. Thì đến cỡ nào gợi cảm. Muốn nhiều A xinh đẹp. Thì đến cỡ nào xinh đẹp. Quả thực cũng là khiến người ta hận không thể nhào tới nha. Nhất định phải đổi một bộ quần áo. Xin lỗi, nhị tỷ. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần trực tiếp đi vào Diệp Chân gian phòng. Lấy ra mới một khối màu đỏ rực hơi mỏng cái yếm. Còn có một đầu màu trắng quần. Hướng về phòng vệ sinh đi vào. Nhị tỷ, chớ lộn xộn. Ngoan, bằng không. Không cho ngươi đường ăn. Không muốn. Người xấu, người xấu, nghe lời, người xấu, ngoặc kép, hô hô hô mà tại sau nửa giờ. Nhìn lấy bên cạnh che kín màu trắng tấm đệm lặng yên chìm vào giấc ngủ. Trong miệng còn có một khối kẹo que Diệp Kỳ. Diệp Thần trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Chính mình nhị tỷ, thật đúng là vô cùng mỹ. Không, vô cùng kiêu. Thực, có lúc, phát sốt nhị tỷ, cũng là rất không tệ. Tối thiểu nhất, xúc cảm, tối thiểu nhất, vô cùng đáng yêu. Ai, nhìn xem có tin tức gì đi. Sau cùng, cầm ra điện thoại di động của mình. Không có nhiều lời, bắt đầu xem tin tức. Mặc dù mình chỉ là một người bình thường. Bất quá, Diệp Thần còn là có một loại tập quán. Cái kia chính là mỗi ngày có thời gian nhìn xem tin tức. Tối thiểu nhất, có thể biết một số ngoại giới tin tức. Mà không đến mức chỉ là phong bế tại chính mình trong vòng nhỏ. Thế mà, làm Diệp Thần vừa mới mở ra chính mình trình duyệt thời điểm. Sắc mặt lại là ngưng trọng. Chấn kinh, nhị tỷ có bạn trai. Nhìn lên trước mặt tin tức, Diệp Thần sắc mặt vừa nghi ngờ. Chính mình Cửu tỷ nói qua nhị tỷ còn chưa có bạn trai nha. Liền xem như chính mình nhị tỷ, cũng nói mình không có bạn trai nha. Mà bây giờ, làm sao đột nhiên có bạn trai? Chấn kinh, hoa ngữ giới âm nhạc mạnh nhất nữ ca sĩ Diệp Kỳ lại có bạn trai. Chấn kinh, mạnh nhất nữ ca sĩ Diệp Kỳ cùng bạn trai thế mà tại Thượng Hải bến Thượng Hải hẹn hò. Chấn kinh, lần đầu tiên, vạch trần mạnh nhất nữ ca sĩ Diệp Kỳ bạn trai. Chấn kinh, mạnh nhất nữ ca sĩ Diệp Kỳ bạn trai lại là, chấm ngoặc kép, Thượng Hải bến Thượng Hải. Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt tiêu đề thời điểm. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Cái này chấn kinh nhưng là sẽ chấn kinh chết người nha. Bất quá, Nhìn đến Thượng Hải bến Thượng Hải chữ thời điểm, Diệp Thần sắc mặt đồng dạng cuống cuồng. Chính mình nhị tỷ đến ma đều không có bao nhiêu ngày. Cũng chính là 2 ngày thời gian mà thôi. Mà đi tới Thượng Hải. Thế nhưng là một mực bị chính mình cửu tỷ nhìn lấy. Đến mức Thượng Hải bến Thượng Hải. Đêm qua, 4 người bọn họ liền đi Thượng Hải bến Thượng Hải. Cái này, không thể nào. Chấn kinh, mạnh nhất nữ ca sĩ thế mà lôi kéo bạn trai nhảy sông chạy trốn. Ta, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần ấn mở trước mặt tin tức thời điểm. Sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Không cần phải nói, chính mình nhị tỷ cái này cái gọi là bạn trai. Chính là mình nha, bi kịch, những thứ này người, làm sao có thể dạng này. Nhìn lên trước mặt bài văn, nhìn phía dưới mấy chục ngàn điều. Nhìn lấy vô số chửi mình nhị tỷ là gái điếm thúi bàn phím hiệp. Diệp Thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Đây chính là nổi tiếng ước ao ghen tị. Hiện tại, chính mình chẳng qua là bị vạch trần có thể là nhị tỷ bạn trai mà thôi. Thế mà đã có ùn ùn kéo đến thanh âm mạn chửi mình nhị tỷ. Nếu như cái nào một ngày chính mình nhị tỷ thật có lấy bạn trai. Chính mình nhị tỷ chẳng phải là muốn tiếp nhận vô cùng vô tận chửi rủa. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt càng là băng lãnh. Những thứ này người, còn thật khiến người ta cảm thấy đáng giận nha. Gái điếm thúi, ta còn tưởng rằng có cỡ nào cao thượng đâu. Nguyên lai, cũng là một cái nhịn không được tịch mịch nữ nhân. Ngọa tào, nói cho ta, đây không phải thật, ta nữ thần, không có khả năng có bạn trai. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Xấu như vậy, căn bản phối không lên ta nữ thần. Tên mặt trắng nhỏ này là ai vậy? Lại muốn làm ta nữ thần bạn trai? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Ngọa tào, ta còn tưởng rằng đến cỡ nào thanh thuần đâu. Không nghĩ tới, cũng là như thế mặt hàng. Cái gì áo dài nữ thần? Trước đó rõ ràng còn nói độc thân. Không có có bạn trai. Không nghĩ tới. Quay người liền bị vạch trần đi ra cùng bạn trai cùng một chỗ ngọt ngào nhảy sông. Khẳng định chết đuối đi. Chết đuối đi. Chết đuối đi. Tốt nhất chết đuối. Không phải liền là. Tốt nhất chết đuối. Ta nữ thần. Ngươi mắt mù à. Làm sao nhìn bên trong dạng này một cái mặt trắng nhỏ. Đáng giận nha. Nhất định là tên mặt trắng nhỏ này dùng thủ đoạn gì mê hoặc nhà ta nữ thần. Đáng giận. Có hay không tổ đội, chúng ta cùng một chỗ giáo huấn tên mặt trắng nhỏ này. Ngoặc kép, cần dùng tới như vậy phải không? Ta rất xấu. Nhìn lên trước mặt, Diệp Thần mặt sạm lại. Chính mình rất đẹp trai có tốt hay không? Cái gì mặt trắng nhỏ? Chính mình đây là bằng thực lực ăn bám. Có thể tính toán mặt trắng nhỏ sao? Không tính. Nhìn đến, còn muốn chờ nhị tỷ tỉnh táo lại mới có thể xử lý. Bằng không, xử lý không, nhìn lên trước mặt từ khóa hot, đều đã tiêu thăng đến đệ nhất, thì liền 30 vị trí đầu, đã có 10 đầu là liên quan tới nhị tỷ từ khóa hot. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần căn bản không biết làm sao làm, có thể có biện pháp, chỉ có nhị tỷ PA đoàn đội, mà chính mình, không có loại này đội ngũ, trước mắt, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Chờ mình nhị tỷ hạ sốt tỉnh táo lại nói. Phiền phức cho ta yêu người đến một ly mojito. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, bên cạnh trên bàn trang điểm màu hồng phấn hoa VP40 lại là vang. Đây là nhị tỷ điện thoại. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt nghi hoặc. Người nào tìm chính mình nhị tỷ? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.